Cửu vực kiếm đế, chương 2193, tăng vọt lực lượng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một kiếm này tốc độ, muốn so lên rất nhiều cái gọi là ám sát kiếm thuật, đều phải nhanh hơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm trong nháy mắt chém giết mà đi. Cái này thật mộ đều là không có chút nào phòng bị. Trong chốc lát hắn thân thể đều là bị cái này một đạo kiếm quang chỗ xuyên qua. Chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay mũi kiếm bộc phát ra vô tận phong mang. Chém xuống một khắc, không, ta khổ tu ngàn vạn năm. Sinh ra linh trí, làm sao có thể chết? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia tên là thật mộ kiếm linh gào thét một tiếng. Hắn thân thể đều là dưới một kiếm này, ầm vang vỡ vụn. Một thân lực lượng tán loạn, biến thành lúc đầu bộ dáng. Một bản đúc bằng kim loại kiếm điển. Tại cái này kiếm điển phía trên, viết cái này thật mộ hai chữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây chính là Thượng Kiếm Tông 72 đạo hạch tâm kiếm thuật một trong thật mộ kiếm điển. Đã từng một vị tiên quân cường giả, thật mộ tiên quân sáng tạo ra một bộ kiếm điển, truyền thừa thật mộ tiên quân một tiếng kiếm đạo lĩnh ngộ. Lấy ra a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Một cỗ linh lực chính là bộc phát ra. Biến thành một đạo vô hình bàn tay lớn, lập tức hướng về phía cái kia một bộ thật mộ kiếm điển đột nhiên bắt tới. Lập tức đem cái này thật mộ kiếm điển bắt bỏ vào đến trong lòng bàn tay. Đồng thời liền trên người Sở Phong Miên, một cỗ kiếm ý bắn ra, ầm vang bao phủ tại đạo này kiếm điển phía trên. Lập tức cái này thật mộ kiếm điển bên trong ẩn chứa kiếm đạo huyền bí, đều là bị Sở Phong Miên trong nháy mắt lĩnh hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó đủ loại huyền diệu, đều là dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch đi. Để Sở Phong Miên trên thân lực lượng, đều là kéo lên. Không tốt, thật mộ thế mà bị người này trực tiếp chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá là một cái nửa bước thiên nhân cảnh tiểu tử. Tiểu tử này làm sao có thể lợi hại như vậy? Cái khác cái kia mấy tôn kiếm linh, khi nhìn đến Sở Phong Miên tùy tiện chém giết thật mổ, đều là có chút trong lòng run sợ. Bọn họ cái này chút kiếm thuật, nhưng đều là đã trải qua Thượng Kiếm Tông huy hoàng phồn thịnh thời đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại thời đại kia bên trong, Thượng Kiếm Tông bên trong thiên tài, không thể tính toán, có thể nói bọn họ nhìn thấy qua thiên tài, đều là một cái thiên văn số tử. Nhưng cho dù là kiến thức qua vô số thiên tài yêu nghiệt bọn họ, hiện tại đều không cách nào tưởng tượng Sở Phong Miên thực lực lại là đạt đến đáng sợ như thế tình trạng. Cái này đã ngưng tụ thành hình người thật mộ, đều là bị Sở Phong Miên một kiếm chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giết, ta cũng không tin hai chúng ta tay đều giết không chết một cái nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, cái này còn lại bốn tôn kiếm linh trong ánh mắt càng là lộ ra băng lãnh sát ý, bộc phát ra toàn lực đến chém giết ra từng đạo kiếm quang, trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vây công ta. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Đột nhiên từ hắn trên đỉnh đầu, bốn đường to lớn vô cùng long trảo ngưng tụ mà ra, quét ngang xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thủy tổ chín thức chi lực bị hoàn toàn thôi động, ầm vang bao phủ xuống. Cái này bốn tôn kiếm linh đánh ra vô số kiếm quang, đều là bị chấn vỡ nát. Bọn họ thân thể đều là bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Lấy một địch bốn, Sở Phong Miên đều không sợ chút nào. Hắn vừa ra tay, càng là chiếm cứ thượng phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, mau trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chiêu bị đánh lui về sau. Cái này bốn tôn kiếm linh cũng đều biết. Bọn họ cũng không phải Sở Phong Miên đối thủ. Bọn họ cái này chút kiếm linh, mặc dù là từ kiếm thuật bên trong sinh ra mà xuất sinh linh, thế nhưng hiểu được mưu kế, tự biết không địch lại, từng cái nhao nhao muốn chạy trốn. Riêng phần mình thân hình đều là biến thành từng đạo kiếm quang, hướng về tàng thư các chỗ sâu bỏ chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trốn, một cái cũng đừng hòng đào tẩu. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, song kiếm tề xuất, thân hình liên tục lấp lóe, trực tiếp truy đuổi mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liệt viêm, gió lốc lớn hiện lên ở song kiếm trên mũi kiếm, ầm vang chém giết mà đi. Tam dương liệt viêm kiếm, tứ phương cụ phong kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ nhất kiếm thuật bên trong hai đại kiếm chiêu, ầm vang chém giết mà ra. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cỗ lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, lập tức hóa thành đầy trời biển lửa, bao phủ tại toàn bộ trong tàng thư các. Tại cái này gió lốc lớn thôi động phía dưới, cái này thiêu đốt biển lửa càng là phảng phất đủ để thiêu đốt toàn bộ thiên địa. Cái này bốn tôn kiếm linh đào thoát tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng là biển lửa này lan tràn tốc độ đi hay là so với bọn họ còn phải nhanh hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong một chớp mắt, cái này bốn tôn kiếm linh đều là bị cái này đầy trời biển lửa bao phủ tại trong đó. Tại ngọn lửa này phía dưới, bọn họ thân hình đều là một chút xíu vỡ vụn. Không chỉ là cái này bốn tôn kiếm linh, biển lửa này lan tràn càng là bao phủ toàn bộ tàng thư các. Một chút ẩn núp trong góc kiếm linh đều là bị cuốn vào đến cái này trong biển lửa, bị thiêu đốt hầu như không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại cái này trong ngọn lửa, từng tôn kiếm linh đều bị chém giết, biến thành lúc đầu bộ dáng, trở thành từng quyền kiếm thuật. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, chính là khống chế linh lực biến thành một cánh tay, xuyên qua tại cái này trong biển lửa, đem quyền này bản kiếm thuật đều từ trong biển lửa bắt đi ra, đi vào Sở Phong Miên trước mặt, bị Sở Phong Miên bộc phát ra kiếm ý bao phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó ghi chép đủ loại huyền diệu, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Sở Phong Miên dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Sở Phong Miên thực lực điên cuồng tăng trưởng cái này. Tốt, tốt, nhiều như vậy kiếm thuật, quả thực là đủ để cho kiếm đạo cổ tịch lực lượng trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên mừng rỡ trong lòng. Cái này thượng kiếm tông trong tàng thư các kiếm thuật đều không ngoại lệ, đều là tiên thuật cấp bậc kiếm thuật. Loại kiếm thuật này bên ngoài, muốn có được một bộ đều vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên một hơi trọn vẹn là nhiếp thủ hơn 200 đạo kiếm thuật, cơ hồ là trong tàng thư các tất cả kiếm thuật hiện tại đều rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chút kiếm thuật bên trong ghi chép đủ loại huyền diệu, đều là bị Sở Phong Miên lĩnh ngộ, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch đi. Tăng thêm cái này Sở Phong Miên tự thân lực lượng, Sở Phong Miên thực lực, cơ hồ mỗi cái hô hấp ở giữa, đều tại liên tục không ngừng tăng trưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại ta lực lượng đã tuyệt không thua gì cái kia huyền thương thiên, phi kiếm đế đám người. Các loại đem cái này bốn đạo hạch tâm kiếm thuật vậy dung nhập kiếm đạo trong cổ tịch, thực lực của ta thậm chí có thể siêu việt bọn họ. Cùng cái kia thần mộc kiếm đế chỗ so sánh, Sở Phong Miên cảm thụ cái này tăng vọt lực lượng, trong lòng đều là vô cùng mừng rỡ. Đối Sở Phong Miên tới nói, cho tới nay hắn yếu kém nhất một điểm, chính là bản thân hắn lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên thực lực mạnh mẽ, cũng là bởi vì Sở Phong Miên trên thân đủ loại cơ duyên. Sở Phong Miên tiên khí, Sở Phong Miên huyết mạch, Sở Phong Miên kiếm đạo các loại. Nhưng là bàn về thuần túy lực lượng, Sở Phong Miên trước đó tối đa cũng liền là cùng Tần Kiếm chân nhân gần. Muốn so lên Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế, thậm chí là so với Côn Hư Thứ Thiên, đều muốn kém hơn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cũng chỉ là bằng vào thủ đoạn khác, mới có thể cùng bọn họ một trận chiến. Nhưng là hiện tại, tại thôn phệ nhiều như thế kiếm thuật về sau, Sở Phong Miên cảm giác được hắn hiện tại thuần túy thực lực đều đã là không thua gì Phi Kiếm Đế, Huyền Thương Thiên cấp bậc kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại lực lượng này tăng lên nhanh chóng. Nếu là ở bên ngoài, Sở Phong Miên nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây vẫn chỉ là Thượng Kiếm Tông 12 tòa tàng thư các một trong. Nếu là ta có thể đem Thượng Kiếm Tông 12 tòa trong tàng thư các, tất cả kiếm thuật toàn bộ lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, thực lực của ta đem sẽ đạt tới như thế nào kinh khủng tình trạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.